Bất quá tại ngươi vẫn như cũ cảm giác vô cùng mỏi mệt thời điểm, tốt nhất vẫn là đừng đi nguy hiểm ban thưởng vị diện. Sư phụ tương đương cho Lâm Tịch ăn một cái thuốc an thần, nàng trong lòng lập tức an định rất nhiều. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, ngươi linh điền đều làm cho thế nào thương mẫu cao ốt bồi thường chúng ta cửa hàng. Ta chuẩn bị muốn một gian 6 khu, một gian 1 khu. Đoàn đội thành viên có thể đem đồ vật cầm tới kia 2 nhà cửa hàng đi bán. Chợt vừa nghe đến Khúc Cửu Tiêu nói bồi thường cửa hàng, Lâm Tịch muốn cười phá lên. Nói thật dễ nghe, kia là dọa dẫm được không nào, bất quá vừa nghe đến có thể giúp đại gia bán ra đồ vật, Lâm Tịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, 1 khu là bán ra trang bị, mà 6 khu là bán ra linh thực, sủng mầm. Nàng chính phát sầu về sau linh thực làm xong, chính mình lại không tiền thuê cửa hàng đâu. Các ngươi hiện tại chỉ có 3 người còn không có thành thục cá nhân không gian, cho nên là thời điểm đem sản nghiệp làm cho đại gia lời ít tiền. Khúc Cửu Tiêu thanh âm bên trong mang theo chút không tự chủ cưng chiều. Sư phụ hẳn là không thiếu tiền dùng, cho nên hắn mưu tính 2 nhà cửa hàng, nhưng thật ra là cho bọn họ mấy người làm. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 98 chương 1014 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi một chương 1014. Vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi một Lâm Tịch cảm thấy. Có một người như vậy, đều là không có tiếng tăm gì làm chính mình có thể làm hết thảy. Chưa từng ngôn ngữ, chưa từng thổ lộ. Rất hạnh phúc. Biết chính mình làm cái vườn thuốc, hắn liền cố ý tại 6 khu muốn một gian cửa hàng. Biết A Lê bị Vân Mộng La người truy sát, hắn liền không rên một tiếng chạy tới tự mình giết chết còn lại sở hữu người. Biết người khác tại suy đoán đến cùng ai là cái kia người mang đại sát khí người, sư phụ liền cao điều e rằng lấy phục thêm, đem người khác ánh mắt đều hấp dẫn đến chính mình trên người đi. Cứ việc sơ gặp nhau thời điểm sư phụ đã từng nói cái gì, bởi vì quả a Lâm Tịch hiện giờ không muốn đi tìm tòi nghiên cứu những vật kia. Nàng chỉ cần biết đây là sư phụ, như vậy đủ rồi. Cộng đồng cùng nhiệm vụ ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau đã đủ nhiều. Nàng không muốn đem chính mình từ bỏ luân hồi nhật tử qua thành một đoàn tê dại. Bình thản mà không bình thường, đơn giản mà không đơn sơ, đây là Lâm Tịch nghĩ muốn sinh hoạt. Trong linh điền, Trúc Mễ Tử đã nhanh muốn thành thục. Đây là không có quá nhiều công hiệu, chỉ vì no bụng ăn uống chi dục đồ vật. Bất quá thắng ở mỹ vị lại cao sản. Lâm Tịch cảm thấy đợi nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành trở về, không sai biệt lắm có thể thu hoạch một nhóm. Hiện giờ không gian cùng chính mình thần hồn tương liên, đã không cần đeo tải trang bị cột bên trong. Lâm Tịch đem lấy xuống, nghĩ đến đều là không gian gọi. Có chút có lỗi với chính mình kia đã xanh tươi tốt thế giới. Thế là nghĩ, đem nó mệnh danh là một uy sao. Sau đó Lâm Tịch đem theo thương mẫu cao ốt mua được linh nhẫn mang lên, mua ngân châm, thức ăn nước uống. Lâm Tịch nghĩ, lại mua 10 bình mân tôi ngưng thần hương lộ. Như vậy suy yếu trạng thái không có việc gì dùng thơm lộ bong bóng tắm đi. Mặc dù mỗi tháng chỉ cho dùng một lần, cuối cùng có chút ít còn hơn không. Nhìn những cái đó ban thưởng vị diện, Lâm Tịch thở dài, vẫn là trước đi cách bình thường vị diện đi. Không phải như vậy buồn ngủ đến cùng gặp không may xương đồng dạng. Đi ban thưởng vị diện bị làm chết nhưng thực sự không quá có lời. Người ủy thác đông một tiếng xuất hiện. Kỳ thật cũng không có thanh âm, bất quá là Lâm Tịch chính mình não bổ ra tới. Bởi vì này vì thân thể phóng đến đường chiều có thể muốn tính cấp bậc quốc bảo mỹ nữ. Đồng thể trọng nữ tính Lâm Tịch cơ hồ chỉ ở cùng cầm ra lần đầu gặp vị diện kia gặp qua. Chính là nàng chính mình. Người cao 1,70m. Thể trọng chừng 200 cân. Mà này vị đi vào mới khách hàng, Lâm Tịch đầu bên trong đột nhiên xuất hiện vi mố bảo thuyết thư lúc nói. Hắn thân cao 8 thước. Vòng eo cũng là 8 thước. Mà Lâm Tịch người ủy thác hình dung lên tới cũng không cần phiền toái như vậy, một câu đường kính 8 thước đủ để giải quyết. Lâm Tịch nhìn xem chính mình ghế dựa, đem chạy tới bên miệng mời ngồi nuốt xuống. Tiếp đãi thời gian chỉ có hai cái ghế. Vô luận là nàng cho chính mình chuẩn bị vẫn là cho khách hàng chuẩn bị, người ủy thác đều không ngồi được. Cái này có chút lúc túng, cũng không thể nói mời đứng đi. Có thể là bởi vì dinh dưỡng quá hảo nguyên nhân đi. Người ủy thác tóc đen nhánh bóng loáng, chảy thành cái ngã ngựa búi tóc. Một trương mặt béo thượng ngũ quan chen đến cùng nhau. Hồng quang đầy mặt, mặt to thượng như bị lau một tầng lượng sầu. Nàng thân xuyên xanh tươi sắc áo ngắn phối thêm cây nghệ sắc một đầu váy ngắn. Châu ngọc đầu đầy cực điểm hoa mỹ. Một đầu thiến màu đỏ phi bạch đáp kia hai loại vốn là nhan sắc hiện béo quần áo. Càng là bị nàng thành công tăng mập mấy phần. Cái này nữ nhân mặt bên trên mang theo lạnh nhạt tự giễu. Thiếp thân vẫn là đứng nói đi. Liền không khó vì này đó cái dế. Nữ nhân tên là Trần Viện Viện. Là Đông Càn Quốc Trung Nghĩa bá phủ đích trưởng nữ. 3 tuổi mất mẹ. Vì chiếu cố tuổi nhỏ nàng, phụ thân lại cưới mẹ đẻ thứ muội Đậu Ánh Hàm vì tục huyền. Cùng nhiều cũ dích chuyện xưa đồng dạng, thứ muội đã sớm cùng tỷ phu câu đáp thành gian. Bởi vì sợ đích tỷ sinh hạ trưởng tử ảnh hưởng chính mình về sau trưởng quản hầu phủ. Thế là nàng chẳng những lặng lẽ hạ thủ hại chết đích tỷ, còn tiện thể trừ đi đích tỷ trong bụng hài tử. Đến rồi cách một thi hai mệnh. Đậu Ánh Hàm vào phủ lúc sau 3 năm hai ôm. Đầu tiên là sinh đích thứ nữ Trần Tuyết Nhu, lại sinh hạ trưởng tử Trần Quang Diệu. Đồng thời thuận lợi phủng sát trưởng tỷ lưu lại Trần Viện Viện. Đưa nàng dưỡng đến kiêu ngạo ương ngạnh, lười biếng tham ăn, mà chính mình lại được rồi cái hiền đức thanh danh tốt. Một cái chớp mắt hai tỷ muội cũng đều lớn rồi. Đậu Ánh Hàm bắt đầu cho Trần Viện Viện thu xếp hôn sự. Tự nhiên cũng tất cả đều là bề ngoài thì ngăn nắp bên trong rối loạn gia đình. Bởi vì Trung Nghĩa bá phủ cũng không phải là thế tập võng thế. Đến Trần Viện Viện phụ thân đời này đã là nhị đẳng bá. Lại hàng chính là tam đẳng bá. Dựa theo Đông Càn Quốc quy củ bất thành văn. Như không có thực chức, Trung Nghĩa bá phủ sẽ bị triệt để gạt ra khỏi hôn quý vòng tròn. Trần Viện Viện bản thân lại là mất mẹ trưởng nữ. Vì năm không cưới chi mạc. Hết lần này tới lần khác Đậu Ánh Hàm còn một hai phải cho nàng tìm vọng tục vọng tục. Nói Trần Viện Viện mặc dù đầy người tật xấu, nhưng là đến lão thiên hậu ái bề ngoài vẫn là tương đối không tồi. Vừa mới cập kê lúc nàng đã từng danh xưng kinh thành tam mỹ đứng đầu. Làm sao về sau đi qua Đậu Thị cùng với Trần Tuyết Nhu các loại bôi đen vận hành lúc sau. Tam mỹ đứng đầu liền thành thối đầy đường. Mặt khác hai đẹp quả thực cảm thấy xấu hổ, cứ không thừa nhận có kinh thành tam mỹ mà nói. Vừa vặn vào lúc này, miếu đường phía trên hoàng tử đoạt đích tiến vào gay cấn. Đối với thái tử nhất có uy hiếp chính là rất được hoàng đế yêu thích Tề Vương Chu Cảnh Long. Một lần yến hội thượng, Chu Cảnh Long bị hãm hại cùng Trần Viện Viện cùng nhau ngã xuống hồ đi. Chưa lập gia đình trước tắm. Này còn chịu nổi sao, bởi vì tại chàng mắt thấy người cơ hồ bao gồm toàn cả thế gia huân quý sanh môn vọng tục. Chỗ chết người nhất chính là hoàng hậu cũng là tận mắt nhìn thấy người. Làm cho hoàng đế không cách nào. Chỉ phải cắn răng hàm hạ chỉ tứ hôn. Mà Chu Cảnh Long phát hiện cùng chính mình cùng nhau ngã xuống hồ nữ tử. Dung mạo tuyệt lệ. Mắt ngọc mày ngài. Mặc dù rất không cam tâm. Cũng chỉ có thể tiếp nhận này chàng tứ hôn. Tề Vương Phi nhà ngoại là cái xác sống. Xếp hợp Lý Vương đoạt vị tự nhiên không có một chút trợ lực. Lúc sau thái tử lôi lệ phong hành lại diệt trừ hai cái kình địch. Rốt cuộc vinh đăng đại bảo. Chu Cảnh Long mẫu phi mặc dù là cao quý bốn phi đứng đầu. Làm sao nhà ngoại bất quá là cái lục phẩm tiểu quan. Chính nàng cũng là dựa vào các loại thủ đoạn mới từ cung nữ làm được hiện giờ phi vị. Liền nhà ngoại hạt vừng quan cũng là quý phi nương nương giúp đỡ mới lấy được. Hiện giờ lại cưới Trần Viện Viện cũng liền triệt để tắt kia hùng tâm tráng trí, đem hết toàn lực an tâm phụ tá thái tử. Tại lúc sau đấu tranh bên trong, Chu Cảnh Long bằng vào lão hoàng đế yêu thích, trợ giúp thái tử chiêu mộ được không ít nhân tài. Mà lão hoàng đế thấy hắn hai người huyên hữu để cung, cũng liền không lại dao động. Lão hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, sửa niên hiệu Khang Nguyên. Khang Nguyên đế lên ngôi sau,

Hoàng đế thế là trong lòng cũng có Thủy Thiên tẩy cái bóng. Lại bởi vì một câu kia thuần khiết tình yêu không thể lây dính người khác huyết lệ mà từ bỏ. Hắn thậm chí không có cách nào giống như Chu Cảnh Long nói như vậy ra phân phát hậu cung. Độc sủng một người nói tới. Cũng dám cử tuyệt Đông Càn Quốc tôn quý nhất vương gia cùng hoàng đế. Thủy Thiên tẩy lập tức danh tiếng vang xa. Thành nhất định phải xem nhẹ giới tính cao khiết nhã sĩ. Hội chứng sờ tốc hôm màn cuối Tề Vương đối nàng lại càng thêm để bụng, muốn ngôi sao không cho mặt trăng thiên ý bách thuận. Hậu trạch chúng khí nữ nhóm đối mặt đột nhiên thủ thân như Ngọc Vương gia tập thể mộng bức. Lại về sau. Nghe nói Đông Càn Quốc cùng tới gần Đan Mộc Quốc khai chiến. Đan Mộc Quốc một đường thế như trẻ tre. Quá quan trảm tướng. Rất nhanh vây khốn kinh thành. Ném đi tổ tông cơ nghiệp. Hoàng đế huy kiếm tự vẫn. Bất quá ở trước đó sai người đem ngay tại sản xuất Trần Viện Viện giết chết. Lại mệnh Vũ Lâm về phong tỏa cửa phủ. Đem toàn bộ Tề Vương phủ cho một mồi lửa. Trần Viện Viện thế mới biết. Thông qua nàng nhận thức Chu Cảnh Long này vị Thủy Thiên Tẩy. Tự nhiên là Đan Mộc Quốc tại Đông Càn Quốc nổi ứng. Mà nàng là toàn bộ Đông Càn Quốc tội nhân. Bởi vì yêu si cùng Chu Cảnh Long cho người yêu cung cấp dư đồ. Thành phòng bố trí cùng với toàn bộ Đông Càn Quốc binh lực bản đồ phân bố. Đơn giản là Thủy Thiên Tẩy đột nhiên đối với quân sự phát sinh hứng thú nồng hậu. Hiện giờ, gây họa tày đình Chu Cảnh Long đã đuổi tới Đan Mộc Quốc đi tìm người yêu của mình. Thẹn quá thành giận hoàng đế đành phải giết chết toàn bộ Tề Vương phủ người, sau đó lấy thân đền nợ nước. Lâm Tịch. Vô đã không phải là một chậu cầu huyết. Đây là cho lão tử đến rồi chó máu tắm A bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 98 chương 1017 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 4 chương 1017. Vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 4 Trần Viện Viện bởi vì mang thai thời gian cảm xúc thay đổi rất nhanh. Thêm nữa giai đoạn trước trong nội tâm tích tụ. Cả ngày không còn muốn sống. Hậu kỳ bị Thủy Thiên tẩy một chương mồm miệng khéo léo cho dỗ đến lại bắt đầu đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng. Thủy Thiên tẩy lại thường xuyên nhắc tới. Ngươi phải ăn nhiều. Cần biết ngươi bây giờ là một người ăn hai người bổ. Không ăn nhiều lời nói. Bảo bảo sao có thể khỏe mạnh đâu bởi vậy liền liều mạng ăn. Liều mạng ăn. Theo hơn 6 tháng nàng cơ bản cũng chỉ có thể nằm trên giường. Về sau cơ hồ cả đêm ngủ không yên. Cảm giác bụng đều nhanh đè ép vào lồng ngực. Chỉ có thể co lại thân thể ôm bụng này một loại tư thế ngủ. Xoay người đều phiên không đến. Mỗi ngày đều là tại vượt qua tháng ngày. Bản thân đã mập, lại thêm núi nhỏ đồng dạng bụng, nhìn thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Liễu mụ mụ đã từng lo lắng cùng Hân Trúc nói qua, Vương Phi. Di nương như vậy chỉ sợ. Ai nàng bí mật khuyên qua Trần Viện Viện. Không muốn ăn quá nhiều. Sinh nở trước đó tận lực nhiều đi lại. Đến lúc đó bị tội cũng đối lập nhau ít chút. Kết quả sinh con thời điểm cử anh thai đầu cùng bà vai đẻ lúc quả nhiên đã được như nguyện kẹp lại. Trên thực tế, coi như hoàng đế không đến giết nàng, Trần Viện Viện cũng cùng với nàng nương thân bình thường. Là cách một thi hai mệnh kết cục. Lâm Tịch cũng rõ ràng Thủy Thiên Tẩy đây là muốn Trần Viện Viện chính mình hố chết chính mình. Chẳng những hố chết nàng. Còn thuận tiện hố chết đứa bé trong bụng của nàng. Nghĩ đến này Trần Viện Viện là thật là đáng thương. Liền chính nàng cha ruột đều xem nàng như thành bảo chủ bá phủ phú quý cùng leo lên trên công cụ. Ngoại trừ mẹ đã quá cố thân. Chỉ có chính mình nha đầu bà tử coi như chân tâm thật ý quan tâm nàng. Trần Viện Viện yêu cầu là. Nàng không nghĩ gánh vác diệt quốc tội danh. Đồng thời hảo hảo hồi báo một chút xứng đáng nàng cùng có lỗi với nàng người. Nguyện quãng đời còn lại không nợ không phụ. Sống thông thấu. Trần Viện Viện cũng không oán hận hoàng đế. Nàng cảm thấy chính mình xem như Tề Vương mê luyến Thủy Thiên Tẩy gây ra nguyên nhân. Nếu như không phải tại nàng nơi này hai người gặp gỡ, vương gia cũng sẽ không tới cuối cùng liền cảnh trí đều không có. Đối với kia nữ nhân muốn gì cứ lấy. Mà này Đông Càn Quốc thiên hạ. Khả năng vẫn là hoàng đế hết thảy. Cho nên nàng làm hại hoàng thượng ném đi tổ tông cơ nghiệp ném đi này vạn dặm giang sơn. Hoàng thượng ban được chết nàng. Trần Viện Viện không có chút nào lời oán giận. Chuyện nhà mình biết. Dù cho Hoàng thượng không giết nàng, nàng kỳ thật cũng sống không quá đi. Nàng chỉ là không thể nào tiếp thu được lúc sắp chết toàn bộ vương phủ vô luận chủ tớ. Thậm chí những cái đó vây quanh ở cửa ra vào Vũ Lâm về cơ hồ đều đứng tại cửa ra vào giận hô hào đánh chết nàng cũng là bởi vì cái này nữ nhân ngu xuẩn. Các nàng đầu tiên là mất đi chính mình dựa vào nam nhân. Sau đó toàn bộ vương phủ cùng này toàn bộ thiên hạ. Đều bởi vì cái này nữ nhân mà hôi phi yên diệt. Nàng là Đông Càn Quốc tội nhân thiên cổ lúc sắp chết ngàn người chỉ trỏ thành Trần Viện Viện trong lòng ma chướng. Đuổi đi người ủy thác. Lâm Tịch ấm mở chính mình cá nhân chỉ số. Nhìn kia 36 điểm chờ đợi phân phối điểm thuộc tính. Nghĩ đến sư phụ nói lời. Ba cái thủ động số liệu tất cả đều là đồ tốt. Mỗi người đều cần. Lâm Tịch suy tư một chút. Sư phụ nói phải căn cứ một cái nhân tình huống xét thêm điểm. Nàng quyết định đem điểm số bình quân phân phối đến may mắn cùng tư chất bên trên. Cầm ra nói qua. Nàng hiện giờ hồn thể cường hãn trình độ liền xem như sư phụ đều chưa hẳn bị kịp được. Hiện tại cảnh giới của mình huống là bình thường tinh thần lực không cách nào trèo chống cường hãn hồn thể. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Nếu là lại hướng trên linh hồn thêm điểm đoán chừng tương đương lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ là Lâm Tịch rất kỳ quái. Vì cái gì nàng hồn thể mạnh mẽ như vậy nhưng không có thể hiện tại chỉ số thượng nàng hỏi qua cầm ra. Chỉ đổi tới một tiếng cười nhạo. Lâm Tịch cũng lười để ý đến hắn. Dù sao cái này lại không phải cái đại sự gì. Chỉ số thượng không cách nào thể hiện ngược lại đối nàng càng tốt hơn. Nàng tính toán một chút. Chỉ là được đến điểm thuộc tính lần này nhiệm vụ liền bù đắp được 6 lần nhiệm vụ. Quả nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Cùng ở tại A lần nữa kiểm tra một chút không gian. Hết thảy vũ khí cùng với chính mình đổi đồ vật đều tại. Xuất phát Lâm Tịch từ từ mở mắt. Lần nữa xác nhận cầm ra quả nhiên không có lừa nàng. Hiện giờ mặc dù thân thể có loại thực suy yếu thực đói bụng cảm giác. Nhưng lại linh đài gương sáng. Băng chuyển tới khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Cùng nàng tới nói. Chính là giống như là tỉnh lại sau giấc ngủ. Lâm Tịch vừa mở mắt. Lập tức liền có thiếp thân thị nữ kéo ra màn gấm. Đưa qua ấm hảo quần áo. Hầu hạ nàng rời giường. Đông lần thời gian cũng là có thứ tự mà bận rộn thân ảnh. Một ngày mới bắt đầu. Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười. Lần này tới thời gian coi như không tệ. Cúi đầu xuống nhìn xem tự mình có mặt đồng dạng khoan bào đại tụ. Nếu như có thể gầy điểm nói liền càng tốt hơn. Lâm Tịch hy vọng nhất truyền tống tiết điểm không sai biệt lắm ngay tại đoạn thời gian này. Xem ra nàng những cái đó may mắn điểm số cũng không có uổng phí thêm. A nếu là tại Trần Viện Viện hết thảy bi kịch phát sinh trước đó truyền tống. Đối với Lâm Tịch tới nói ngược lại xem như chàng tai nạn. Bởi vì như vậy nói nàng liền lại phải về đến đối với Trần Viện Viện tới nói lạnh như hầm băng bá phủ bên trong. Cùng tiểu đậu thị nàng thân ái si nương cùng mẹ kế cùng với bạch liên hoa muội muội các loại trạch đấu. Này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là đến lúc đó nàng tóm lại là phải lập gia đình. Người ủy thác là cái cổ đại nữ tính. Cũng không thể gọi một vị bá phủ tiểu thư lập cái nữ hộ chính mình chọn cửa sinh hoạt a phải biết. Đây là xã hội phong kiến. Không phải cổ vũ nữ tính tự cường tự lập hiện đại. Chỉ sợ Lâm Tịch thật làm như vậy. Người ủy thác sẽ theo nguyên kịch bản ngàn người chỉ trỏ đổi thành một loại khác ngàn người chỉ trỏ. Như thường bị người chỉ điểm điểm. Nàng tại còn tốt. Một khi nàng rời đi đổi thành người ủy thác trở về. Nàng cũng không có nắm chắc làm người ủy thác qua chính nàng nghĩ muốn nhật tử. Trần Viện Viện nhà ngoại là Dư Lăng Đậu Thị. Một cái Dư Lăng tiểu thế gia. Hiện giờ gia chủ chính là tiểu đậu thị đậu ánh hàm thân ca ca. Cùng Trần Viện Viện chết đi A nương đậu chiếu B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cùng cha khác mẹ. Cũng không thân dày. Phụ thân Trần Thế Siêu trong lòng mắt bên trong trừ bỏ chính mình tước vị tiền đồ bên ngoài chỉ có tiểu đậu thị mẫu nữ.

Nghe nói Vương Phi lại là đại phát tính tình đem của hồi môn đánh không nói. Còn đem một cái xuống đến tam đẳng. Một cái xuống đến nhị đẳng. Để lên một cái nguyên bản tam đẳng tiểu nha đầu cùng một cách làm việc nặng liễu bà tử. Người ủy thác cũng không có nói rõ. Thế nhưng là Lâm Tịch hiểu được. Tại nàng bị biếm thành tiện thiếp lúc. Chỉ có hai người kia đứng ra chịu bồi tiếp nàng cùng đi ngược lại ngồi phòng chịu khổ. Nàng coi là tâm phúc kia bốn cái theo nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn tất cả đều đi Trần Tuyết Nhu nơi nào. Bởi vậy tại Trần Viện Viện sinh mệnh cuối cùng kia đoạn gian nan nhật tử. Là hai người kia làm bạn nàng vượt qua. Là xứng đáng nàng chỉ có hai người. Cho nên Trần Viện Viện phải thật tốt báo đáp các nàng. Về phần những cái đó thật xin lỗi người. Bao quát cái kia si tình vương ra ở bên trong. Có 3 năm thời gian đâu rồi. Chúng ta chậm rãi chơi. Sửa sang một chút kịch bản, Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ chuyện xưa có một người là lớn nhất bất. Chính là câu chuyện này bên trong nữ chính Thủy Thiên Tẩy. Trên thực tế, toàn bộ Thủy gia đều là đan một quốc nhiều năm trước liền xếp vào đi vào cách đinh. Cùng những cách đó lãnh khốc, bá đạo, phúc hắc lại si tình vương gia sáo lộ văn khác biệt chính là. Vì Thủy Thiên Tẩy tai họa toàn bộ quốc gia thuận tiện tai họa chính mình Chu Cảnh Long cũng không có ôm mỹ nhân về. Chính hắn cũng bị người cực điểm nhục nhã lúc sau giết chết Thủy Thiên Tẩy gả cho đan một quốc thái tử Đoan Mộc Nhận. Thủy Thiên Tẩy khuyên quốc khuyên thành Chu Cảnh Long gà bay trứng vỡ. Cho nên nói, lấy Thủy ra bản lãnh. Nghĩ muốn nhận biết Chu Cảnh Long căn bản không cần tận lực đến gần đát hạ đường tiền vương phi Trần Viện Viện. Lô giới đã nói không thông. Bởi vì Trần Viện Viện đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Thủy Thiên Tẩy song toàn không cần quấn như vậy lớn phần cong đi trước dùng thời gian mấy tháng làm Trần Viện Viện khoe mật. Tại Trần Viện Viện gian nan nhất thời điểm cho nàng một tia ấm áp. Sau đó tại nàng trong lòng chặt một đao rời đi. Cho người cảm giác giống như chính là Thủy Thiên Tẩy sở dĩ nhất định phải như vậy đại phí chu trương. Chính là vì cho Trần Viện Viện cài lên một đỉnh quốc gia tội nhân chụp mũ. 90% lại là cái tà đạo chi hồn. Như vậy, xuyên qua, trùng sinh, chấp hành giả ba cách lựa chọn. Nàng thuộc về cách nào bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 98 chương 1020 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 7 chương 1020 vương gia. Tẩy tẩy ngủ đi 7 Lâm Tịch cảm thấy chấp hành giả cùng trùng sinh khả năng tương đối lớn. Rõ ràng Thủy Thiên Tẩy là mang theo một loại nào đó mục đích rõ ràng mà đến. Đồng thời trước đó chuẩn bị thực đầy đủ. Làm bầu ngẫu nhiên gặp lúc sau lời nói sở nói đều là hợp ý. Thời gian cũng bóp đến vô cùng tốt. Chính là Trần Viện Viện bốn bề thọ địch. Không còn muốn sống cần có nhất người hỏi han ăn cần lúc. Cho nên nói, các thiếu nữ không nên tùy tiện đối với người nào đều thành thật với nhau. Rất có thể lời trong lòng của ngươi chỉ là người khác chê cười ngươi đau khổ chỉ là người khác đề tài câu chuyện. Bất quá mặc kệ thân phận của người này đến tột cùng là cái gì. Một cái có thể bị liễu bà tử cùng tiểu nha đầu hân chúc nhìn ra sơ hở người tới. Không phải nữ chính quang hoàn hoặc là bàn tay vàng mở quá lớn lời nói. Này bản thân hẳn là lòng dạ cũng không quá sâu. Bất kể thế nào kia cũng là về sau chuyện. Lâm Tịch hiện tại chỉ chuyên tâm tận sức nàng giảm béo sự nghiệp. Không khác. Này một thân thịt mỡ lăng không được lời nói. Nàng cái gì cũng không làm được. Nàng tựa như bồ câu mập chạch nàng. Mạc đắc cảm tình vậy. Mạc đắc tiền càng. Mạc đắc trung tâm thuộc hạ nhưng có một thân mỡ Lâm Tịch vĩnh viễn thờ phụng một đầu nhiệm vụ chuẩn tắc. Khi yếu ớt đừng lãng. Cường đại thời điểm đừng để. Người ủy thác cần chiếu cố nhiệm vụ mục tiêu tính đến chính nàng cũng chỉ có 3 cái. Cần thu thập người có cặn bã Nam Vương ra. Bạch Liên Hoa muội muội, tâm cơ kỹ nữ nữ chính. Những người khác bao quát xếp chết Trần Viện Viện Hoàng đế. Người ủy thác đều không oán hận. Thậm chí đối với Hoàng đế bệ hạ Chu Cảnh Yến, Trần Viện Viện còn có một phần nồng đậm áy náy. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thủy Thiên Tẩy có thể đáp thượng Chu Cảnh Long đều là bởi vì chính mình duyên cớ. Là nàng gián tiếp đưa đến Đông Càn Quốc diệt vong. Đối với cái này, Lâm Tịch muốn nói, não bổ là bệnh cần phải trị. Bất quá cái này hoàng đế kỳ thật còn tính là không sai. Không thể nói có nhiều tự mình chấp chính yêu dân. Tối thiểu cũng không có hoa ngày rượu. Hoa mắt ủ tai vô năng. Mặc dù có chút tàn nhẫn, có thể thử hỏi, cách nào leo lên cửu ngũ chí tôn chi vị, không phải trải qua một phen đao quang huyết ảnh nhân từ nương tay chỉ có thể trở thành người khác đá đặt chân. Tại đế vị củng cố thời điểm, hoàng đế vẫn như cũ đối với Chu Cảnh Long phá lệ tha thứ, đồng thời thiện đãi cung bên trong lão thái phi, đều có thể nói rõ hắn cũng không phải là hoàn toàn lãnh huyết thì sát hạng người. Đối với hoàn toàn không nơi nương tựa người ủy thác tới nói, hoàng đế ngược lại là một đầu có sẵn đại thô chân. Thế nhưng là tại hết thảy đều chưa phát sinh trước đó, nàng cùng Chu Cảnh Long hai cách hai chọn một lời nói. Hoàng đế phàm là trong đầu chứa không phải phân, khẳng định là không có lý do lựa chọn chính mình đệ đệ, mà không phải nàng cái này tiếng xấu chiêu bất học vô thuật vương phi. Huống chi cái này hoàng đế còn rất nhiều nghi. Lúc trước liền xem như Chu Cảnh Long cũng là nhiều lần kiểm tra các loại bí mật quan sát mới yên lòng. Cho nên đầu này đùi sao có thể an toàn ôm vào, cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Ngày thứ ba thời điểm Lâm Tịch tạm dừng trừ thấp thoát khí canh. Bắt đầu ba bữa cơm đều là nước nấu rau quả tăng thêm một viên bạc trứng luộc. Ngày thứ tư buổi sáng, mấy ngày không thấy Trần Tuyết Nhu lại tới thỉnh an. Vừa tới viện tử, liền có bà tử thô thanh đại khí cùng với nàng làm lễ. Trần Tuyết Nhu nhéo nhéo lông mày, cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gót sen thẳng dọc theo bàn đá xanh lát thành đường nhỏ đi lên phía trước. Sát người hầu hạ đại nha đầu Hải Đường nhìn kia bà tử mắng, kêu la cái gì cùng cách chưa thấy qua việc đời nông thôn chân đất. Chúng ta cô nương đến rồi, cần phải ngươi mật báo nhi sao? Quay đầu gọi vương phi chỉ tội ngươi tại Trần Tuyết Nhu này. Trần Thứ Phi là cái kiêng kỵ, trừ phi vương gia hoặc là mặt khác hai cái chắc phi tại. Thời gian còn lại các nàng cũng giống như lúc trước như vậy xưng hô cô nương hoặc là tiểu thư. Bằng các nàng chủ tử hình dạng, tài tình, tâm tính, sớm muộn cũng có một ngày, này phủ bên trong tất cả mọi người muốn bảo nàng nhóm nhà cô nương một tiếng vương phi. Cửa ra vào, sớm có Trần viện viện của hồi môn nha đầu đàn nhi mỉm cười đứng ở cửa ra vào. Thấy nàng tới, lập tức cúi thân hành lễ. Trần Thứ Phi Trần Tuyết Nhu bước chân lập tức tại khách sảnh cửa ra vào đứng vững. Hai hoang thu thủy con ngươi trong lại lóe hung quang bình tĩnh nhìn đàn. Mặt nạ xương lạnh, không nói lời nào. Hải Đường đưa tay tại đàn nhi mặt bên trên liền quăng một bạt tay. Tiện tị, Trần Thứ Phi là ngươi gọi nghe từng tiếng thanh thúy Trần Thứ Phi. Trần Tuyết Nhu trong lòng chính là nhất đốn ủy khuất. Ngày bình thường nàng tới Trần viện viện bên này căn bản không cần thông báo, liền xem như thấy nàng cũng đều hiểu được tính nết của nàng, chưa từng gọi nàng Trần Thứ Phi. Hôm nay đây là thế nào đàn nhi cũng cảm thấy ủy khuất. Lúc trước gọi nàng nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động lúc Hải Đường nói nhưng tình chân ý thiết đâu. Sớm muộn chúng ta đều phải về lại một chỗ làm tỉ muội, tuyệt đối đừng xa lạ. Cửa ra vào huyên náo lớn như vậy động tĩnh, bên trong lại im ắng, đã không thấy có người ra tới răn dạy Hải Đường, cũng không thấy có người ra nghênh tiếp Trần Tuyết Nhu. Chủ tớ hai người liếc nhau cất bước vào khách sảnh. Vừa vào cửa, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khách sảnh bên trong cũng không có người khác. Cái kia mập bà đem chính mình đoan đoan chính chính nhét vào gỗ lim hoa hồng trong ghế, tay bên trong bưng chén trà thẳng tắp tiếp cận các nàng chủ tớ. Không biết có phải hay không là bởi vì trọng tài quan hệ, các nàng đột nhiên cảm giác được một loại chưa từng có uy áp. Hải Đường bước chân chính là nhất đốn, không được kêu Trần Thứ Phi. Xin hỏi Hải Đường cô nương, vậy chúng ta muốn làm sao xưng hô chủ tử? Các ngươi đâu đem hoa hồng ghế dựa cho trang cách mãn mãn đương đương. Lâm Tịch cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, nói chuyện đều có chút thở. Trần Tuyết Nhu lập tức đỏ mắt, ủy ủy khuất khuất cúi thân hành lễ. Tỷ tỷ là muội muội không phải? Bởi vì muội muội cảm thấy như vậy xưng hô thật sự là tỏ ra ta ngươi xa lạ. Muội muội mới. Không đợi nàng nói xong, bên cạnh Hải Đường phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đều là nô tỳ sai. Là nô tỳ vượt qua. Mời vương phi trách phạt. Vượt qua sao? Lâm Tịch mặt béo thượng tràn đầy hoang mang. Miệng bên trong lẩm bẩm. Chỗ nào vượt qua đâu, mỗi cái triều đại đều có chính mình một bộ lễ giáo chế độ. Rất nhiều thứ nàng còn tại quen thuộc bên trong. Nhưng một câu nói như vậy nghe vào Hải Đường tai bên trong. Lại làm ra mặt khác giải đọc. Nàng vội vàng tay giơ lên lút ba lút bút đánh chính mình mấy cái tát. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Lâm Tịch thẳng lăng lăng nhìn Hải Đường. Tựa hồ bị dọa. Hải. Hải Đường. Ngươi đây là làm gì vương phi nương nương. Ngươi chính là lại béo. Thịt mỡ cũng không có đem con mắt cho chen đến rời nhà ra đi tình trạng A này gọi vả miệng. Hiểu ai nha. Đây là nói như thế nào. Như thế nào đi vào liền đánh lên cái tát rồi, hẳn là đây cũng là muội muội từ nơi nào học được mới lễ nghi. Lâm Tịch tiếp tục một mặt hoang mang. Chủ tớ hai người nhìn nàng hoang mang đến vô cùng rất thật. Cũng không tựa như giả mạo. Không khỏi lại cảm thấy là chính mình đa tâm. Đứng lên đi, tỉ tỉ là sẽ không trách ngươi. Hải Đường theo Trần Tuyết Nhu nói cũng liền đứng dậy, lần nữa đối Lâm Tịch phúc phúc, an tĩnh đứng tại Trần Tuyết Nhu bên người. Bên này, đi qua hai ngày sốt ruột huấn hân chúc bưng trà tới. Đặt tại cái ghế bên cạnh hoa mai sơn son bàn nhỏ bên trên. Trần Tuyết Nhu tiếp nhận trà tới nhấp một cái. Ăn cần hỏi han. Tỉ tỉ. Ta nghe nói ngươi đem điển mục thử vào ngọt sữa ngừng. Thế nhưng là thân thể có gì khó chịu ngươi mù à. Lão tử cái này dáng người khắp nơi đều là khó chịu. Ngược lại là không có cái gì khó chịu. Bất quá là cảm thấy điển mục thử đồ vật cho tới bây giờ đều chỉ có cung bên trong đám nương nương mới đến hưởng dụng. Ta như vậy cuối cùng là có chút vượt khôn. Hiện giờ bao nhiêu ngôn quan nhìn chằm chằm chúc ta vương ra. Tả hữu cũng bất quá là một ngụm ngọt sữa mà thôi. Hiện giờ hai tỷ muội còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Lâm Tịch phải dựa vào nàng đi cùng hậu viện nữ nhân đấu. Thuận tiện phân tán Chu Cảnh Long lực chú ý. Hảo cho chính mình giảm béo tranh thủ thời gian. Mà Trần Tuyết Nhu thì cần thông qua cái này vương phi tỷ tỷ nhất điểm điểm cầm tới chấp trường việc bíp nút quyền lợi. Bản chương xong.